Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1180, chạy thoát. Đối mặt như vậy bất lợi cục diện, Mạnh Tử Đào cũng không có triệt để tuyệt vọng, cố gắng nghĩ biện pháp, bên cạnh Thư Trạch cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi, nhìn bốn phía có hay không có thể tránh né địa phương. Khi thấy phía trước giếng cổ, trong lòng hơi động, Tử Đào, bên kia tỉnh có thể hay không cử đi tác dụng, hữu dụng, chỉ ít so với chôn sống cường. Mạnh Tử Đào ánh mắt sáng lên, thật nhanh mang theo Thư Trạch đến bên giếng cổ. Lúc này động đất đã càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng có cát bay đá chạy từ phía trên rơi xuống. Tình huống vô cùng nguy cấp, chạy đến bên giếng cổ. Mạnh Tử Đào vội vàng sử dụng kiếm ở giếng cổ mép miệng nơi chém ra mấy cái chỗ hổng. Sau đó đem trong bao thằng cố định ở phía trên, cũng chia làm hai cỗ. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, người đi xuống trước, Thư Trạch cũng biết lúc này không phải lúc khách khí. Cầm lấy thằng bò tiến vào giếng cổ. Một lát sau, Mạnh Tử Đào cũng cầm lấy một cỗ khác thằng bò xuống. Giếng cổ không gian đến là không nhỏ, hai người ở bên trong cũng không chen chúc. Mạnh Tử Đào sử dụng kiếm ở tỉnh tạc ra mấy cái chỗ hổng, lấy cung hai người đặt chân. Mạnh Tử Đào chú ý tới tỉnh ở ngoài ầm ầm ầm mà vang lên. Tuy rằng trong giếng chịu đến ảnh hưởng có hạn, nhưng trên đầu liên tục có cát đá hạ xuống, điều này làm cho hắn có chút lo lắng. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, đến nghĩ một biện pháp. Lúc này Thư Trạch mở miệng nói, Tử Đào, nơi này bức tranh cùng vừa nãy ta ở trong góc nhìn thấy như thế, hai người có thể hay không có liên hệ gì a? Mạnh Tử Đào dựa vào đèn mỏ quang vừa nhìn, tỉnh trên vách bức tranh trông rất sống động, khắc họa chính là cổ Ai Cập thần thoại nhân vật. Nói như vậy, không sẽ có người nào nhàn rỗi vô sự đem bức tranh họa ở trong giếng cổ, khẳng định có hàm nghĩa gì. Mạnh Tử Đào hỏi, người lúc trước nhìn thấy bức tranh cùng nơi này hoàn toàn tương tự, khác nhau ở chỗ nào không có? Thư Trạch hồi ức chốc lát, lắc lắc đầu, nhưng ngay lúc đó hắn lại chỉ vào một nhân vật trên đầu nói, ta nghĩ tới, góc nhân vật ở đó không có cái này mặt trời, đây là thần mặt trời. Mạnh Tử Đào đem bàn tay hướng về mặt trời, kết quả có chút bất ngờ, mặt trời lại là lồi ra đến. Hắn vội hướng về dưới nhấn một cái, khối này vách đá bỗng nhiên sau này co rụt lại, sau đó ở bên cạnh lộ ra một cái vừa có thể cho phép một người bò đi vào cửa động. Ta trước tiên vào đi thăm dò. Mạnh Tử Đào giao cho Thư Trạch cẩn thận, lập tức bò tiến vào mật đạo, đầy đủ bò hơn 2 phút đồng hồ, bên trong động mới rộng rãi lên, nhưng cũng chỉ có thể rung dưới đi đường một mình. Mạnh Tử Đào đi đem Thư Trạch gọi đi vào, hai người ở trong mật đạo cất bước. Thư Trạch quan sát bốn phía, cười nói, nếu như nơi này có cơ quan, chúng ta rất khả năng liền bị tận diệt. Mạnh Tử Đào cười nói, hy vọng chúng ta vận khí không muốn như thế suy. Hai người đi chính là một cái tăng lên trên đường nối, cũng không biết chỗ cần đến ở nơi nào. Hơn nữa cũng không biết lúc trước tại sao muốn xây thiết như thế một cái bí đạo. Dù thế nào cũng sẽ không phải các thợ thủ công đào mạng địa phương đi. Nhưng bên ngoài đều là sa mạc, có thể trốn đi nơi nào? Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Đột nhiên, Mạnh Tử Đào cảm giác dưới chân mềm nhũn. Hóa ra là nơi này đường bỗng nhiên biến thành hướng phía dưới sườn dốc, hơn nữa phi thường bóng loáng, cả người theo sườn dốc tuột xuống đi, trượt phỏng chừng có 10-20 mét khoảng cách, cuối cùng cũng coi như tiếp xúc được mặt đất. Mạnh Tử Đào bận bịu lăn về một bên, liền nghe Thư Trạch ai nha một tiếng, theo tuột xuống, đau chết ta rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, không có sao chứ, vẫn được. Chấm ngoặc kép, Thư Trạch xoa xoa eo. Hắn nhìn khắp bốn phía, con mắt trợn lên, lão đại, này nơi quái quỷ gì a? Cảnh tượng trước mắt đừng nói là Thư Trạch, coi như là Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy âm u, khủng bố. Hai người hiện tại vị trí hoàn cảnh có tới hơn 100 m bình phương. Nơi này tất cả đều là đầy rẫy bạch cốt, Hơn nữa một ít xương sọ có rất rõ ràng không bình thường vết thương. Người chết rất khả năng ở khi còn sống từng chịu đựng đánh đập. Ngược đãi, càng làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy buồn nôn chính là hắn ở một ít bạch cốt trên còn nhìn thấy hàm răng dấu vết. Hơn nữa là người hàm răng. Điều này nói rõ cái gì? Không cần nói cũng biết. Đây rốt cuộc là nơi nào? Thư Trạch tâm tình phức tạp nói. Mạnh Tử Đào cau mày nói. Khả năng là lúc đó dùng để trần thi địa phương đi. Nếu như đây là trần thi địa phương, có phải là mang ý nghĩa không có lối ra? Mở miệng, Thư Trạch cau mày nói. Không nhất định, Mạnh Tử Đào nói. Người suy nghĩ một chút. Nếu như vào miệng, lối vào là dùng để liên tiếp nơi này. Vì sao lại đặt ở giếng cổ nơi đó? Hơn nữa lối vào còn nhỏ như vậy. Vận chuyển thi thể muốn nhiều không tiện. Người nói đúng, Thư Trạch biểu thị đồng ý. Nói, như vậy nói cách khác. Cái kia cái lối đi là đó ý đào tới đây. Sau đó sẽ do gian phòng này thông đi ra ngoài. Khả năng muốn xuất kỳ bất ý. Phòng ngừa bị người phát hiện. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Có thể, có điều đến cùng có phải là chúng ta phải tìm xem. Hai người phân công nhau tìm kiếm. Nhưng cả phòng ngoại trừ hài cốt, vẫn là hài cốt, cũng không có bức tranh đối chiếu. Tìm một vòng, đều không có tìm được bất kỳ manh mối. Người nơi đó có tìm được hay không cái gì? Thư Trạch hỏi, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Người đây, Thư Trạch cũng tương tự lắc lắc đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào nói, xem ra chỉ có thể nhảy vào cái hố này nhìn. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Thư Trạch nhìn hố to, có chút rùng mình. Mạnh Tử Đào nói hố to là ở vào gian phòng mặt nam một cái hố to. Vuông góc chênh lệch phòng chừng có khoảng 3 mét. Bên trong chất đầy bạch cốt. Xem ra tăng thêm sự kinh khủng. Ta trước tiên vào xem. Nếu như có manh mối trở lại gọi ngươi. Mạnh Tử Đào nói. Ngươi nói cái gì a? Thư Trạch không vui. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Chúng ta có thể còn muốn ở trong sa mạc một quãng thời gian. Ngươi vẫn là bảo tồn một hồi thể lực đi. Ta thể lực tốt hơn ngươi nhiều. Ây, chấm ngoặc kép, Thư Trạch biết Mạnh Tử Đào nói chính là sự thực. Do dự một chút vẫn là đồng ý. Mạnh Tử Đào có dị năng hỗ trợ. Muốn không phải là không muốn quá rõ ràng. Hắn vừa nãy liền có thể tìm tới lối ra. Bởi vậy không để Thư Trạch chờ bao lâu. Hắn liền phát hiện bí đạo. Cái này bí đạo cũng phi thường chật hẹp, chỉ có thể cho phép tiến vào một người nằm dạp đi tới. Cũng không biết bò bao lâu, bọn họ cuối cùng cũng coi như đi tới bí đạo phần cuối. Ở đây, bọn họ lại có một cái bất ngờ phát hiện. Lối ra, mở miệng trước có một bộ hài cốt, trong tay hắn còn ôm một chiếc dương. Mạnh Tử Đào đụng vào, cái dương liền tản ra đến, mấy khối cực phẩm Mạc Long Ngọc tứ tán mà rơi. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. So với Mạc Long Ngọc, hắn càng để ý chính là cái khác chân bảo. Đương nhiên, ở sinh mệnh trước mặt, cái gì chân bảo đều không có tác dụng. Đem Mạc Long Ngọc cùng hài cốt để qua một bên. Mạnh Tử Đào đi tới kiểm tra lối ra. Mở miệng, lại phát hiện đẩy đều không đẩy được. Thư Trạch suy đoán nói. Bên ngoài khả năng chính là sa mạc. Lối ra bị cát đất vùi lấp. Mạnh Tử Đào nói. Không đúng, nên vẫn là thạch tầng đất, bằng không nơi này đã đổ nát. Thư Trạch hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đem mặt trên cát đất móc xuống sao? Ngoài ra không có biện pháp khác, chỉ hy vọng cát đất không muốn quá dày đi. Mạnh Tử Đào ăn trước một vài thứ, bổ sung thể lực cùng lượng nước. Sau khi, hắn trước tiên dùng bảo kiếm cắt ra lối ra, mở miệng, lại phát hiện bên ngoài là một khối đá lớn. Nhìn thấy cái này, Mạnh Tử Đào trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ. Rất khả năng lúc trước đi ra ngoài cũng không chỉ một người. Chỉ có điều tiền nhân sau khi đi ra ngoài, hay dùng đá tảng đem cửa động ngăn chặn. Chẳng trách lối ra, mở miệng trên phiến đá có nhiều như vậy hoa ngân. Có thể thấy được người chết ở lúc đó là cỡ nào tuyệt vọng. Thật giống có hay không là như vậy, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, liền đem chuyện này phóng tới một bên, bắt đầu đào móc. Thật ở trong tay hắn có một cái bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Bằng không sự lần công làm đều là nhẹ. Trên thực tế, đào tảng đá còn rất đơn giản. Mà tảng đá mặt sau thổ liền có chút phiền phức. Đặc biệt hạt cát, Mạnh Tử đào đều không có biện pháp. Cũng may, hắn ủng có dị năng. Sớm biết mặt trên sa dày bao nhiêu, có thể sớm làm chuẩn bị. Đổi lại những người khác, đào móc con đường không đúng, hoàn toàn có thể bị hạt cát chôn sống. Ha ha, cuối cùng cũng coi như ra ngoài rồi. Trong sa mạc tuy rằng trời nắng chang chang, nhưng ở trong mắt Thư Trạch, lúc này mặt trời là cỡ nào thân thiết. Hắn ôm Mạnh Tử đào lại gọi lại nhảy, phát tiết lúc trước ở cung điện dưới lòng đất bên trong lo lắng sợ hãi. Được rồi, tỉnh điểm khí lực, chờ trở về quốc, lại chúc mừng không muộn. Mạnh Tử đào cười vỗ vỗ Thư Trạch vai, nhìn khắp bốn phía, phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh phi thường biến hóa lớn. Thật giống toàn bộ mặt đất thiển một tầng. Đây chính là chịu đến cung điện dưới lòng đất đổ nát ảnh hưởng. Thư Trạch cũng coi như là gặp sóng to gió lớn. Rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình. Chúng ta mọi người cứu viện. Vẫn là đi trước. Vừa cần nhờ người cũng phải dựa vào kỷ. Mạnh Tử đào lấy ra địa bàn nhìn vị trí. Vung tay lên. Đi. Chúng ta về nhà. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TIUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.